Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Trong phần này, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn những hồi tiếp theo của cuốn sách. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 70. Hiện nguyên hình dọa chết mẹ vợ, được Mộng Triệu xóa tan nghi ngờ. Hồ Thị lại gần giàn dậu, mở cặp mắt già kèm nhèm nhìn chàng rể, bỗng hét lên một tiếng ngã lăn ra đất. Đứa bé bồng trên tay lúc đó vừa 4 tuổi, bị quăng ra đất, khóc ré lên, mở mắt nhìn cha đang nằm trên giường, cũng hét lên một tiếng, lăn ra chết giấc như bà ngoại. Những tiếng ầm ĩ làm kinh động thành phu đang nằm trên giường. Anh ta vội tỉnh dậy, leo xuống giường, nâng Hồ Thị lên và ấm lấy đứa bé. Ngay lúc đó, Xuân Anh và hai người hầu gái vội chạy tới, thấy thành phu đang bối rối, mới hỏi nguyên do. Đứa bé tỉnh lại trước, thấy người đỡ mình dậy chính là cha, lại khóc thét lên. Ra sức quẫy đạp, thoát khỏi tay cha, níu chặt lấy mẹ, miệng kêu lên. Cha không phải là người ta, cha không phải người ta, con không chịu cho cha ôm. Xuân Anh nghe vậy ngạc nhiên quá chừng, vội ôm lấy đứa bé. Đồng thời lên tiếng hỏi thành phu, đầu đuôi chuyện này thế nào? Thành phu nghe con nói không hiểu nghĩa gì trong đầu, chỉ đứng ngây ra một hồi. Chừng nghe vợ hỏi, anh ta mới nói. Chính anh cũng không hiểu con bé nó nói gì, bây giờ phải mau mau đưa nó vào nhà rồi xét tính. Mọi người súng lại đây, chẳng làm được chuyện gì. Nghe câu nói đó, Xuân Anh bừng tỉnh, ôm chặt lấy đứa bé. Những đứa trẻ khác nghe tin, cùng chạy lại. Thành phu ngẩn ngơ một lát, chợt cau mày, trừng mắt, bỗng đưa tay đấm vào bụng mình bình bịch. Trên mặt hiện ra vẻ sát khí đằng đằng, quay lại đám gia nhân. Hãy trông coi các vị công tử, đừng để chúng chạy lung tung. Rồi tự mình phấn chấn tinh thần, ghé vai cõng mẹ vợ. Xuân Anh muốn ngăn cản, thành phu nói liền. Mẹ xưa nay ưa sạch sẽ, lại là một vị thái thái lão thành, quy củ, không chịu cho người khác cõng bà đâu. Ta là con rể, được bà coi chẳng khác gì con trai, đương nhiên không cần câu nệ. Và lại, lão nhân gia rất ưa thích ta, chưa bao giờ chê ta không sạch sẽ. Xuân Anh đành nghe theo, mọi người đi trước, thành phu cõng mẹ vợ theo sau, cùng rời khỏi vườn hoa, tiến về nhà. Thành phu đi chậm rãi, cách mọi người chừng 10 bước. Xuân Anh nghe được rõ ràng. Hồ Thị còn phát ra tiếng thở khò khè từ trong cổ họng. Mọi người đều cho rằng bà lão chẳng bao lâu sẽ tỉnh lại thôi, nên có thể yên tâm. Hồi lâu, mọi người tiến vào phòng chính. Thành phu đặt Hồ Thị xuống giường thật nhẹ nhàng. Đột nhiên, anh ta kêu lên. Tại sao bà già vẫn chưa lên tiếng? Mọi người lại mà coi, tưởng như bà làm sao thế này? Nghe câu nói nửa chừng, Xuân Anh kinh hãi, biết mẹ mình đã gặp lành ít dữ nhiều. Vội đưa đứa bé cho hai người hầu gái, đích thân chạy tới coi, thấy Hồ Thị hai mắt lồi lên, cái lưỡi thè lè, giống như người thắt cổ. Sờ mó thân thể mẹ, thấy không còn chút hơi thở. Xuân Anh đập giường, đập bàn, kêu trời kêu đất, khóc lóc thảm thiết. Thành phu cũng tự động nằm phục xuống giường, khóc giống lên. Hai người khóc một hồi, đám gia nhân đều kéo vào, cùng khuyên giải. Đi phía sau là ông cậu Đức Sơn và bà mẹ Vu Thị, cùng đám con ông bà. Được tin nhất để kéo đến. Mọi người lại khóc lóc một hồi. Thành phu không đợi người khác mở miệng đã lên tiếng trước. Mẹ vợ tôi chết rất kỳ lạ, thật cổ quái. Nếu nói là bị người ám hại, lão nhân gia xưa nay có thủ oán với ai đâu. Và lại chính tôi cõng bà vào nhà, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Vì không rời xa tôi một bước, cho tới lúc tôi đặt bà lên giường. Có thể có một con ma thất cổ đi theo bà sát nút, lợi dụng lúc chúng ta sơ hở đã lấy đi tính mạng của bà. Ngày lúc bà còn nằm trên lưng tôi cũng chưa biết chừng. Việc này xét cho cùng quả thật hoang đường. Có ông cậu ở đây là bậc trưởng bối của chúng cháu, cậu thử điều tra việc này xem sao. Đức Sơn là một vị thánh hiền trong làng Men, chỉ biết uống rượu ngon, ăn thịt béo. Ai mà đem rượu thịt mời ông đáp ứng liền. Chứ lúc này, nghe thành phu nói, ông giữ vững tông chỉ của mình là không xen vào chuyện người khác. Nên ông vội nói, cháu rể nói không sai chút nào. Mẹ vợ cháu do cháu đích thân cõng vào phòng, kẻ nào có thể, không hơi không tiếng, lấy đi sinh mạng của mẹ vợ cháu, ngay trên vai cháu được chứ. Lại nói chơi cho vui, nếu cháu rể có ý mưu hại mẹ vợ mình, thì việc đó cũng chẳng phải dễ dàng. Nghe câu nói đó, thành phu bất giác biến sắc mặt, nhưng anh ta chưa kịp lên tiếng, đã nghe Đức Sơn nói tiếp. Suy nghĩ kỹ thì thấy, ngoại trừ điều anh vừa nói về con ma thắt cổ, lợi dụng lúc sơ hở để ám hại mẹ anh, thì không còn cách giải thích nào khác có thể chấp nhận. Tóm lại một câu, đây hoàn toàn là oan nghiệt từ kiếp trước. Hôm nay báo ứng. Người đã chết không thể sống lại, Việc khẩn yếu lúc này là lo hậu sự, chứ nói chuyện không đâu có làm được điều gì. Thành Phu nghe vậy như được cất đi khối đá ngàn cân trong lòng. Mọi người nghe theo, lo việc ma chay cho Hồ Thị được tươm tất. Xuân Anh từ khi nghe Thành Phu giải thích rõ ràng việc nhà của anh ta ở kiến nghiệp, bao mối nghi ngờ trong lòng đã dứt bỏ hết. Nào ngờ không bao lâu lại xảy ra đám tang kỳ lạ này. Thấy mẹ chết thảm, cô lại nảy sinh mối nghi ngờ trong lòng. Có một chứng nhân là con bé con, được 4 tuổi, đã có hiểu biết một phần nào. Theo lời nó nói, chiều hôm đó bà ngoại ẵm con tới chỗ cha đang nằm thì không thấy cha đâu, chỉ thấy một con rắn, lớn thật là lớn, lại giống như một con rồng, được mô tả trong cuốn sách học của Kaka. Nguyên cha chỉ đóng một cái khố, từ cái khố trở lên là mình rồng, từ cái khố trở xuống là thân rắn. Ngoại trông thấy, liền kinh hãi, thét lên một tiếng, quăng con xuống đất. Khi con đau đớn, hét lên một tiếng, con vật kia liền biến mất, chỉ thấy cha từ trên giường leo xuống, ẵm con. Lúc đó mẹ và các anh đều chạy lại. Đến nay, mỗi lần nhìn thấy cha, con vẫn còn sợ hãi, run bần bật. Xuân Anh nghe lời báo cáo đó, lại nhớ tới Mộng Triệu, mỗi lần sắp sinh các con. Tất cả những điều nghi ngờ cũ đều trở lại, tạo thành một nghi án. Cô chỉ cảm thấy rằng, người chồng thân ái của cô, ắt phải là một thần long chuyển kiếp, nên mới có những chứng tích kỳ lạ như vậy. Mà những chứng triệu đó, e rằng vị tất chồng cô đã biết được. Vì thế anh ta mới không thể giải thích rõ ràng. Nhưng chẳng cần anh ấy biết được hay không biết, rốt cuộc đó đều là những chứng triệu tốt, cho thấy anh là người phi thường, mai sau làm nên sự nghiệp lẫy lừng cũng chưa biết chừng. Nghĩ đến đó cô cảm thấy vui mừng, an ủi. Ngày tháng thoi đưa, thấm thoắt lại qua nhiều năm. Đứa con gái nhỏ của Thành Phu đã được 11-12 tuổi. Thành Phu ít khi rời khỏi nhà và cũng không thấy bạn bè quý hiển nào của anh ta tới chơi. Tuy nhiên tình vợ chồng ân ái trước sau vẫn không thay đổi. Xuân Anh cũng chẳng mong mỏi chồng mình cầu danh cầu lợi, phong hầu bái tướng. Nhưng cuộc đời thay đổi không chừng, ảo cảnh vô cùng, một tấm lòng ưa yên tĩnh, rốt cuộc cũng bị những cảnh tượng quái dị cũ quấy rối. Một hôm vợ chồng Đức Sơn tới chơi, nói chuyện vãn. Gặp đúng lúc Thành Phu vắng nhà. Bà vợ Đức Sơn là Vô Thị, tính tình rất thành thật, trung hậu, xưa nay lại rất yêu quý Xuân Anh. Xuân Anh cũng coi cậu mợ như cha mẹ, có những điều không thể nói trước mặt Thành Phu, cô đều đem ra bàn bạc với cậu mợ. Hôm đó trong lúc vô tình có nhắc tới việc Hồ Thị chết rất kỳ lạ, thảm thương, mọi người đều không hiểu chân tướng việc đó ra sao. Xuân Anh đem những lời con bé đã nói thuật lại rõ ràng, nói: cháu có một vấn đề rất nan giải, đã lâu muốn thỉnh giáo cậu mợ. Việc này rất quan trọng, không dám tùy tiện nói ra. Hôm nay, nhân nhắc tới chuyện của mẹ cháu nín nhịn không được, phải đem nỗi lòng chất chứa bấy lâu, bộc bạch hết cùng cậu mợ. Hai người hỏi chuyện gì quan trọng mà phải đắn đo như thế, Xuân Anh mới đem những điều nghi ngờ về chồng mình, kể từ những ngày đầu đính hôn cho tới lúc Thành Phu dọa chết mẹ mình, nói ra tường tận. Nói xong lại đau đớn chảy nước mắt, nói tiếp: cháu vẫn biết mẹ cháu chết oan, nhưng thật tình anh ấy cũng không có lòng dạ nào mưu sát mẹ cháu. Và lại, việc này làm ầm ĩ lên, một nhà tan nát, đám con thơ biết lấy ai nuôi nấng dạy dỗ. Một điều nữa là cháu thấy anh ấy có nhiều chứng triệu kỳ lạ, nghĩ rằng anh ấy phải là người anh tuấn kỳ tài. Một tấm lòng ngu si vẫn hy vọng anh sẽ lập nên sự nghiệp lớn lao, làm vẻ vang cho mẹ cháu, khiến lão nhân gia ở dưới suối vàng cũng được nhắm mắt, mà bản thân Thành Phu cũng kể như lấy công chuộc tội. Vì nghĩ vậy mà đối với việc này, cháu đành giữ kín trong lòng, không dám tiết lộ với người nào. Cháu thường nghĩ đến người mẹ đã qua đời, nếu ở dưới suối vàng có hiểu biết, chắc cũng không oán hận cháu, chỉ biết ủng hộ chồng, mà quên báo thù cho mẹ. Đáng thương cho cháu, từ khi mẹ cháu mất đi, cháu không hiểu Thành Phu suy nghĩ những gì. Mỗi khi nghĩ tới mối thù của mẹ, cháu tự giận thân, sao không đem chuyện anh ấy dọa chết mẹ cháu tuyên bố cho mọi người cùng biết, dù anh ấy cố ý hay vô tình, có tội hay không tội, cũng phải chịu phương pháp xét đoán. Nhưng cũng vì nghĩ đến mẹ, cháu lại chuyển nghĩ khác, mong anh ấy lập nên sự nghiệp lớn lao, lo cho dân cho nước, lại có thể xin phong cáo cho mẹ cháu, vì đàn con nhỏ lập chút căn cơ, thì chắc rằng mẹ cháu dù đã qua đời, cũng có thể lượng thứ cho anh ấy. Nhưng chuyện đó cháu cứ như mối bỏng bong trong đầu óc và tâm khảm cháu, rốt cuộc cũng không sao giải quyết. Nhưng chiếu theo chí hướng và hành vi, thì con người đó chẳng có hy vọng làm nên anh hùng hảo kiệt, chẳng thể làm vinh diệu tổ tông. mà anh ta không làm nên sự nghiệp, thì tâm nguyện của cháu đối với mẫu thân rốt cuộc chẳng thể toàn thành. Điều kỳ lạ là con người này, nếu nói chỉ là một nhân vật bình thường, tại sao lại có quá nhiều chứng chịu khác thường? Mà đã có chứng chịu khác thường, tại sao đã lâu vẫn chưa thấy biểu hiện điều bất ngờ? Cháu thuở nhỏ đọc sách, từng biết rằng từ xưa đến nay, có biết bao nhiêu đế vương, danh thần, lúc mới chào đời, đều có những chứng chịu khác thường, mà mộng thấy rồng vàng là điềm đại quý phi phàm. Thưa cậu mợ, chẳng những lúc sinh bốn đứa bé, cháu đều có điềm báo mộng rồng vàng như nhau, mà bản thân thành phu cũng hiện nguyên hình, dọa chết mẹ cháu. Những hiện tượng đã có rất nhiều, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy tình trạng phát đạt bay cao? Đối với việc này, cháu cứ ôm lòng hoài nghi cho tới tận hôm nay. Thiết nghĩ cậu mợ là người biết nhiều hiểu rộng, nhất định phải biết nguyên do việc này ra sao chứ. Đức Sơn nghe cháu gái nghị luận dài dòng, chỉ biết được cháu rể quả thật đã có những cử động gì đặc biệt, nhưng anh ta lại không để ý tới chuyện công danh phú quý. Ông rất sợ bị lôi kéo vào chuyện nhà người khác, nên ngồi ngẩn mặt ra như con gà vỗ, không biết đường nào mà trả lời những điều Xuân Anh xin thỉnh giáo. Vô thị thấy vậy mới nói, này cháu gái, cháu là người thông minh, lại đọc sách đã nhiều, còn giỏi hơn nhiều đàn ông nhà khác. Tại sao lại đi hỏi cậu mợ, là những người quê mùa rốt nát, không thông hiểu việc đời. Nhưng mợ có nghe nói, ngoài thành có Đông Hoa đế quân, linh ứng khác thường. Nhiều người tới cầu phúc được phúc, cầu tài được tài, cầu con được con. Cháu đã có điều hoài nghi trong lòng, lúc này mọi người lại đang nhàn rỗi, không có việc gì làm. Tại sao chúng ta không chuẩn bị nhang nến, cùng tới miếu giải tỏ lòng mình? Cầu đế quân ban cho lá sâm linh thiêng thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ ngay chứ gì? Câu nói đó thức tỉnh Xuân Anh, cô vội nói. Mợ nói không sai chút nào, Đông Hoa đế quân quả là vị thần tối linh cảm, miếu của ngài lại không xa mấy. Chúng ta chọn ngày tốt, sao bằng chọn ngày hôm nay? Nhân tiện cậu mợ đều có mặt ở đây, cháu xin theo cậu mợ đi liền tức thời. Thành phu có nói là đi chơi tới chiều tối mới về, lúc này đang là giờ ngọ, chúng ta đi sớm về sớm, anh ấy không biết được việc của chúng ta. Đức Sơn Vưu Thị nghe vậy, tức thì cao hứng trở lại, kêu gọi gia nhân chuẩn bị kiệu, sắm sửa nhang nến đầy đủ. Ba người cùng ngồi kiệu ra đi. Vưu Thị ngồi kiệu dẫn theo thằng con trai út của Xuân Anh. Xuân Anh cũng dẫn theo đứa gái út, lại có một toán gia nhân nam và nữ đi theo, thành một đoàn 7-8 người cùng ra khỏi thành, kéo tới miếu Đông Hoa đế quân. Tới nơi, ba người xuống kiệu, đám gia nhân dẫn hai đứa bé cho chúng đi chơi, ngắm cảnh. Xuân Anh nhường cho cậu mợ thắp nhang trước, cô theo sau, tiến lên, thành khẩn quỳ gối, dập đầu lạy, cầu xin một lá sâm linh ứng. Hồi lâu xin được một quẻ, ba người cùng súng lại coi. Thì ra chỉ là một tờ giấy trắng, không có chữ nào in trên đó. Ba người không hiểu ý ra sao, Xuân Anh mới nói. Tại chúng ta không chọn ngày, trai giới, tắm gội, nên thần linh trách chúng ta không thành tâm mới không chịu ban sâm. Vô Thị khuyên cháu gái xin một quẻ sâm khác. Xuân Anh nghe lời, lại quỳ xuống cầu khẩn, khấn vái lâm dâm. Hồi lâu, lại xin được một quẻ, nhưng vẫn chỉ là một tờ giấy trắng không chữ. Vô Thị thay mặt cháu cũng cầu xin một quẻ, nhưng cũng như hai lần trước mà thôi. Vô Thị nói, nhất định ba chúng ta đã có người đắc tội với thần linh, ở lâu trong miếu càng khiến đại đế chán ghét, chỉ bằng mau trở về nhà thôi. Xuân Anh cũng tin tưởng như vậy, ba người cao hứng ra đi, bây giờ Tiêu Nghiểu trở lại nhà. Xuân Anh vì muốn giải mối nghi ngờ mà ra đi, nay trở về càng nghi ngờ thêm lên. Tối hôm đó cô cảm thấy thần trí không yên, cứ nằm trằn trọc suốt đêm, khiến thành phu không sao ngủ được. Lúc đầu anh nghi cô mắc bệnh, hỏi han mấy lần. Xuân Anh sợ chồng nghi ngờ, đành nằm cuộn tròn không động đậy. Thành phu mới nhắm mắt ngủ say. Xuân Anh vẫn còn bàng hoàng, cho đến lúc gà gáy lần thứ ba, hừng đông ló dạng, cô mới cảm thấy vô cùng mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, cô thấy một người tiên trẻ tuổi mặc quần áo đạo sĩ, tay cầm phất trần, tự xưng là đồ đệ của Đông Hoa đế quân, tên gọi Trung Ly Quyền, nói: "Vâng pháp chỉ đế quân, ta tới báo cho biết, chồng ngươi đắc tội với trời, đã nhiều lần lọt lưới trời. Lần này tội ác của hắn chất đầy, đế quân sai ta tới giết hắn. Vì nghĩ ngươi tính tình trung hậu, bình sinh không phạm tội gì, lấy lầm phải kẻ phỉ đồ, tình cũng đáng thương, nên ta đặc biệt cảnh tới ngươi. Nếu gặp việc gì khác ý, hãy mau tránh đi chỗ khác, không được nuôi lòng luyến ái riêng tư, mà nghĩ chuyện làm sằng, tự rước lấy họa. Hôm nay các ngươi tới miếu xin xăm, đế quân không chịu chỉ bảo, là vì việc này tiết lộ ra, yêu nhân lẽ nào chịu bó tay đợi hành hình, Vạn nhất hắn có hành động bất ngờ, há chẳng phải điều nguy hiểm đáng sợ hay sao? Vì thế mới phải đặc biệt giữ bí mật. Người đã hiểu việc này lợi hại ra sao, nên phải cẩn thận giữ gìn, gian chừng. Chớ để hối tiếc về sau. Nói rồi bỏ đi liền, Xuân Anh chợt tỉnh dậy sợ toát mồ hôi. Nhớ lại cảnh trong mộng, dường như vẫn rành rành trước mắt. Qua tình hình việc xin xăm, cô cảm thấy chuyện này lành ít dữ nhiều. Lại nhớ tới tình vợ chồng lâu năm, biết chắc chồng mình là người khá giữ gìn phép tắc, có tội lớn gì đâu mà chờ phải trừng phạt. Nghĩ tới đó cảm thấy ảo mộng, không bằng cớ, chẳng đáng tin lắm. Ngay lúc đó Thành Phu tỉnh dậy, thấy Xuân Anh vẫn còn ngơ ngác nhìn bên dưới, dường như có điều gì suy nghĩ. Anh ta lấy làm lạ, lại sợ cô mắc bệnh gì chăng, mới đẩy nhẹ một cái, dùng lời ôn tồn an ủi, hỏi thăm cô có cảm xúc gì mà đột nhiên tỏ vẻ thất thường như thế. Xuân Anh được vỗ về, cảm thấy chồng yêu thương mình rất sâu đậm, đối xử tử tế. Vất giác, vứt bỏ tất cả những lời người tiên đã ân cần dặn dò trong giấc mộng ra khỏi đầu óc. Tự nghĩ, mình đã đem thân làm vợ người ta, cùng chồng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, giấu ai khác thì giấu, chứ giấu chồng là không được. Vì thế cô đem hết những điều đã nghe và thấy trong mộng, nhất nhất kể lại cho Thành Phu nghe. Đưa hai tay ôm ngang lưng Thành Phu, cô cất giọng tỉ tê. Ca ca hãy nghĩ dùm em, cơn ác mộng này có đáng kinh hãi hay không? Hỏi đi hỏi lại mấy lần, Thành Phu vẫn không nói tiếng nào. Cô lấy làm lạ, ghé nhìn tận mặt anh ta, bỗng thấy Thành Phu mặt lạnh như băng, hai mắt mở trừng trừng, ngó đăm đăm ra ngoài màn. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 70, ngay sau đây kho sách nói.com.vn sẽ gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 71 cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Hồi thứ 71, thổ lộ chân tình, yêu nhân dụ vợ hiền, truyền thụ tà thuật, đất bằng nổi sóng gió. Xuân Anh ghé lại nhìn, thấy Thành Phu mặt lạnh như băng, hai mắt mở trừng trừng. Cô kinh hãi quá chừng, vừa lay vừa gọi. Thành Phu bừng tỉnh, cất tiếng cười khan, nói: Chà, thì ra lão giả Đông Hoa cố tình gây khó cho ta, sai thằng lọi con tới đây gây sự, hắn đã nhận ra tung tích của lão giao ta rồi sao? Xuân Anh nghe vậy, lại càng kinh hãi, buông hai tay ra, ngồi ngay ngắn trên giường, đưa mắt nhìn Thành Phu đăm đăm, từ đầu tới chân. Lão giao biết mình lỡ lời, vội làm bộ mặt tươi cười, nói với Xuân Anh. Nói thật với em, vừa rồi anh chỉ hù dọa em chơi thôi, ai bảo em đem mộng cảnh mơ hồ hăm dọa người ta. Em hù dọa anh, lại không cho anh hù dọa lại hay sao? Em coi em kìa, sao em có thái độ kỳ lạ như thế? Cứ như thế, lấy mộng làm thực, coi anh là kẻ tội phạm, cùng hung, cực ác, trời không dung đất không tha, phải vậy không? Nói thật với em, anh không có thân phận lớn đến thế, cũng không đủ tư cách làm những chuyện như vậy. Em là người thông minh, sao lại coi ảo mộng không bằng cớ là chuyện thật, với sáng sớm đã đem ra quấy rầy anh. Xuân Anh xét tình hình, thấy anh ta nói năng không được tự nhiên, rõ ràng là có điều gì muốn che giấu. Mà vì tìm cách che đậy như thế, lại càng tỏ lộ cho thấy anh ta đã làm những chuyện quấy. Vì thế cô nghĩ, một là không làm, đã làm là phải làm cho tới nơi. Cô mới đem chuyện đi xin xăm ngày hôm qua, nói rõ cho anh ta biết, để coi anh trả lời thế nào. Có thể dựa vào thần sắc thái độ của anh ta để tìm ra sự thật. Hai bên thương yêu coi nhau như một. Có tình cảm đôn hậu, nếu quả thật anh ta không phạm tội gì lớn, hoặc giả đó là oan trái từ kiếp trước, thì hai người có thể chuẩn bị sẵn sàng, cùng kéo nhau lên miếu thành hoàng, bày tỏ tâm nguyện, hứa làm nhiều công đức, cũng có thể tiêu trừ tội lỗi trước đây. Nếu quả thật anh ta mắc đại tội, làm những việc trái lệ, ông trời không thể phù hộ, lúc đó cô lại có chủ kiến, hoặc là sống chết cùng anh, hoặc là đem các con đi xa, vĩnh viễn không bận tâm tới anh nữa. Quyết định như thế rồi, cô đem những điều nghi ngờ trước đây nói rõ, từ lúc anh hiện hình cho tới việc xin xăm hôm qua. Ba lần liên tiếp đều là lá xăm trắng, rồi tới tình huống trong mộng, kể ra rành mạch. Thành Phu nghe kể chỉ ngước mặt nhìn trời, cất tiếng cười lạt, không nói một câu. Nghe Xuân Anh kể xong, Thành Phu mới chuyển đề tài, hỏi ngược lại cô. Nếu anh vô tội chẳng nói làm gì, nếu quả thật anh là tội nhân, xứng đáng bị hành hình, xin hỏi hiền thê. Em định đối xử với anh thế nào? Xuân Anh nghe hỏi, buộc miệng, nói liền. Chẳng cần phải hỏi, em nhất định giúp anh cùng chống lại kẻ địch. nếu chẳng may anh bị người sát hại, em sẽ hướng dẫn các con báo thù, rửa hận cho anh, chết cũng không oán thán. Thành Phu nghe vậy ngồi bật dậy, leo xuống giường, chắp tay vái Xuân Anh, nói: mong hiền thê đừng quên câu nói ngày hôm nay, anh sẽ đem hết những việc đã qua, cùng lai lịch xuất thân của anh, nhất nhất nói cho em nghe, để những điều nghi ngờ em chất chứa trong lòng, từ nay sẽ tan tành như ngói vỡ. Xuân Anh đáp lễ, khoác chiếc áo lên mình, hai vợ chồng cùng ngồi chỗ mép giường. Thành Phu buông tiếng thở dài, nói: ngày nay thế giới phàm trần không có công đạo, ngay cả các thần tiên trên thượng giới cũng hợp thành một đoàn thể thế lợi. Chúng ta chẳng may sinh ra ở thế giới đó, cùng một đám người thế lợi quay cuồng trong đó, chẳng trách được nơi nơi nổi sóng gió. Hiền thê ơi, hôm nay anh sẽ nói hết sự thật cho em biết, mong em đừng kinh hãi. Anh tuy cùng em làm vợ chồng đã lâu năm, lại sinh một đàn con, và giờ khắc này cùng em sánh vai ngồi trên giường nói chuyện chơi. Theo tình hình đó, tự nhiên là anh chẳng khác em chút nào, đều là người phàm trần như nhau. Nhưng thật ra, anh không phải là người phàm trần, mà là rồng vàng ở Tây Hải, tu luyện được pháp thân vạn năm không hủy hoại. Nói xong câu đó, Thành Phu quay đầu nhìn đăm đăm vào Xuân Anh, coi thần sắc cô ra sao. Xuân Anh nghe câu nói đó, tự nhiên là kinh hãi vô cùng. Nhưng cũng may, trong đầu cô đã sẵn có chứng triệu kỳ lạ về chồng mình. Trong lòng cô đã sẵn hoài nghi anh ta không phải người bình thường, nên mối kinh sợ của cô đã giảm đi phân nửa. Và lại cô vừa đáp lời anh, thề cùng sống chết, lại yêu cầu anh nói ra hết sự thật, có gì mà không thể chấp nhận. Tuy nhiên Thành Phu cũng nhận ra cô sắc mặt tay tái, mồ hôi da ướt đẫm, lập tức giữ vẻ mặt tươi cười, tìm lời trấn an. Em gái ngoan đừng nên sợ, hiện giờ anh chẳng phải là người phàm trần như em hay sao? Con người ta sinh ra ở đời đều có lai lịch, hoặc là loài vật đầu thai, hoặc là thần tiên bị biếm trích. Làm sao biết em kiếp trước không phải là một vị tinh tú hoặc quỷ thần chuyển sinh? Chẳng qua là em không tự biết thân phận mình đấy thôi. Bản thân anh từ lúc sinh ra chưa từng chết lần nào. Không biết thế nào là kiếp luân hồi, chỉ có tài biến hóa không chết mà thôi. Xét cho cùng hiện giờ, em đã có được khí chất của anh, không khác nhau bao xa. Nếu gia công tu luyện, cũng có thể đạt tới chỗ vạn kiếp bất tử. Điều đó người khác cầu cũng không được. Em vô tâm lại có cơ duyên đó, quả là điều may mắn vô cùng, còn sợ gì nữa. Xuân Anh nghe nói có thể thành tiên, nửa tin nửa ngờ, mà mừng nhiều sợ ít, mới gật đầu liền mấy cái, nói: nếu đã vậy chúng ta làm vợ chồng đã lâu năm, tại sao anh che giấu em đến tận bây giờ, chưa từng thổ lộ cùng em một lời nào? Anh cũng thường nghĩ chuyện nói rõ cho em biết từ lâu, và khuyên em dụng công tu luyện, sớm thành chính quả. Nhưng vì hôm đó anh vô tình hiển hiện chân hình, khiến mẹ khiếp sợ mà chết, nên anh nói ra, tất nhiên em sẽ ôm mối thù giết mẹ mà gây khó với anh. Trong lòng cứ bứt rứt không vui, làm sao em có thể tu luyện, và rõ ràng tình cảm của em đối với anh ắt bị thương tổn. Xuân Anh nghe vậy lại liên tiếp gật đầu, nói: việc đã vì vô tâm mà xảy ra, em còn thù ghét anh làm gì? Và còn điều này nữa, anh đã là người tiên, tại sao còn kết hôn với em, là một cô gái phàm trần? Thành Phu cười đáp: việc này em không biết được đâu. Việc tu đạo thiên biến vạn hóa, có một hạng người không được phép gần nữ sắc, nhưng cũng có những người khác dựa vào việc nam nữ giao hợp để điều hòa âm dương và dùng vào việc luyện đan. Anh thuộc hạng người sau và là người của ma giáo. Nhưng người con gái đã kết hôn với người khác phàm, ắt phải là người sinh ra đã có sẵn tiên duyên. Nếu biết tinh nhát tu trì, lâu ngày cũng phải thành tiên. Những người như anh kén vợ không thể tìm bừa bãi một người phàm nào đó để kết hôn phối. Nếu là người không có chút tiên duyên mà chỉ là một thân xác hoàn toàn trần tục, thì qua một lần giao hợp, cô ta chẳng có lợi ích gì, mà trái lại anh sẽ bị tổn thất. Tụ họp với nhau vài chục năm chẳng những không được điều gì tốt lành mà còn suy cạn tinh khí, nhân đó đọa lạc phàm trần, vĩnh viễn không có hy vọng thành tiên, vậy chẳng là nguy hiểm lắm sao? Xuân Anh cười cười, nói: nếu đã nói vậy, bản thân anh cũng phải lưu tâm, đừng tham luyến ái tình, mà công hạnh tu luyện vạn năm, phải một sớm tiêu diệt. Điều đó thì không đáng sợ, chính anh hận nhất là thiên đạo bất công, bị chúng khinh miệt tệ hại. Theo tình hình em thấy trong giấc mộng, thì người nói chuyện với em chính là Trung Ly Quyền. Những lời hắn tố cáo với em cho thấy, thật tình bọn chúng đang có lòng chu diệt anh. Xuân Anh nghe vậy liền kinh hãi, nói: Tuy rằng nói vậy, nhưng em nghĩ đó chỉ là mộng mị không bằng cứ, có lẽ không phải sự thật đâu. Thành Phu cười nhạt, nói, không phải đâu, không phải đâu, theo lời hắn nói, anh đã nhiều lần lọt lưới trời, việc đó quả thật có lai lịch hẳn hoi, là vì bọn chúng đã vài ba phen gây khó cho giáo phái của anh. Nhưng anh là một nhân tài trong đám thủ hạ của giáo chủ, và là một đại đệ tử của ngài. Những người mà bọn chúng hận nhất, kỵ nhất, ngoài giáo chủ ra, chính là anh. Vì thế bọn chúng đã tìm đủ cách để thu phục anh, nhưng trong đạo giáo không có mấy người đối địch anh. Năm xưa ở thôn Hoài Hải, đã có nhiều người thuộc phe đó kéo tới, đều bị anh đánh cho thất điên bát đảo, phải trốn chạy khắp bốn phía để giữ lấy mạng sống. Bọn chúng không biết làm sao mới nghĩ ra một kế sách hèn hạ, là dùng nhiều tiền mua chuộc một người đồng đạo của bọn anh là Bạc Tinh. Nhân lúc anh không đề phòng, tên đó đã trở giáo đánh lại. Việc đó hoàn toàn bất ngờ, anh có nằm mơ cũng không nghĩ tới nổi, đến nỗi bọn anh bị một trận thua liểng xiểng. Xuân Anh nghe đến đây vì tình vợ chồng sâu đậm, bất giác tỏ lòng công phẫn thay cho Thành Phu, nói, thiên hạ có hạng người vô lương tâm như thế, đáng giết cho rồi, không hiểu tên tiểu yêu đó về đầu bên kia có được điều tốt đẹp nào hay không. Thành Phu nghe hỏi, ngần ngừ một lát mới cười, nói, hạng người âm hiểm gian ác đó làm sao có ngày phát tích lên được. Nghe nói hiện nay hắn đang làm thủ hạ cho một Điền Loa Tinh thuộc phe bên kia, mang danh là tu đạo, chứ thật tình chỉ là tôi tớ, là trâu ngựa cho người ta sai khiến. Hạng người vô liêm sỉ đó anh chẳng buồn nhắc tới làm chi. Sau lần thất bại nặng nề đó, anh vâng pháp chỉ của giáo chủ tạm ẩn thân tu dưỡng một thời gian. Ngài nói với anh rằng, công hạnh và chí khí của con so với Long Vương ở dưới biển hiện nay cao hơn gấp mấy lần. Theo lý, chức vị Long Vương đó thuộc về con mới phải. Chỉ vì tâm khí của con quá cao ngạo, con mới bị Thượng Đế ghét bỏ, các tiên canh tị. Vì vậy, vợ chồng Bình Hòa mới chiếm đoạt được địa vị đó. Hiện nay con cháu chúng sinh sôi nảy nở, chia nhau chiếm giữ các nơi quan trọng. Bốn người con là Ngạo Quảng, Ngao Thuận, Ngao Tường, Ngao Quý, được chân phong ở các sông hồ. Con có tư chất cao hơn bọn chúng, chỉ vì Thượng Đế không ưa mà trở thành một kẻ tội nhân. Đến nỗi thiên hạ lớn là thế, bốn biển rộng là vậy, con cũng không có một chỗ dung thân. Nay nhờ pháp lực của ta, con hãy ở tạm Đông Hải, mai danh ẩn tích. Nếu để chúng phát hiện, ắt lại xảy ra một trận đấu tranh. Để giúp cho con có ngày xuất đầu lộ diện, ta khuyên con phải chọn một nơi làm căn cứ địa. Xét địa thế của các sông ngòi, thì sông Tiền Đường là nơi mà thủy thế mạnh nhất. Hai bên là những núi cao hiểm trở, chính là nơi để con phát tích. Con muốn làm việc lớn, lập nên sự nghiệp cao cả, hãy chọn nơi này làm căn cứ địa, ẩn thân tu dưỡng. 100 năm sau có thể dựa vào thế nước mà ra tay. Đương nhiên anh tuân theo pháp chỉ ẩn mình dưới biển 100 năm, lại theo lời dạy của sư tôn tới đầu sông Tiền Đường điều tra một hồi. Không dè bị chúng phát hiện, đặc biệt phái tên đạo sĩ Sạc Huyền Châu tới trấn thủ Hải Ninh. Lại có một con chuột yêu đắc đạo là Tuệ Thông, hợp đồng cùng với vợ chồng Bình Hòa và các con, giúp đỡ Huyền Châu, định ra kế hoạch điều tiết nước sông Tiền Đường, chấn giữ các nơi hiểm yếu, nhiều phen gây khó cho anh. Anh ẩn mình dưới nước, men theo dòng sông tiến vào đất liền, quan sát tình huống. Đến đâu cũng gặp chúng canh phòng cẩn mật, khiến anh không thể thừa thế ra tay, trổ hết pháp lực bình sinh của mình. Vì thế anh mới biến thành hình người, tới Hàng Châu thăm dò. Đó là tất cả lai lịch của anh trước đây, cho tới khi anh được gặp em. Do anh lúc đó nói chuyện với Thành Phu đã nhiều, cảm thấy người chồng giao long của mình không đáng sợ nữa, mà còn vô cùng thân thiết, liền nhoẻn miệng cười, hỏi. Anh ở đây đã lâu năm, không có động tác gì, đại khái là vì phe bên kia phòng thủ nghiêm ngặt, nhất thời anh không thể ra tay, có phải vậy không? Thành Phu gật đầu, nói. Đúng đó, xem ra tên đạo sĩ Giặc Huyền Châu cũng có bản lãnh đấy. Trước anh đã có một vị đồng đạo tới đây, người đồng chí này đã không tuân theo nghiêm lệnh của giáo chủ, tự ý xâm nhập vào vùng sông Tiền Đường để điều tra tình hình, cũng đã bị Tuệ Thông xua đuổi. Nhưng vị đồng chí này rất ưa cảnh phồn hoa, đã lân la làm quan với một vị hoàng đế trên trần gian, được ông này sủng ái cho ở gần bên mình, làm một chức quan rất lớn. Về sau bị Huyền Châu phát giác truy đuổi, lấy đi sinh mạng. Nhắc tới chuyện đó càng khiến người ta phải đau buồn. Về sau giáo chủ biết được, nói ông kia không hiểu thời vụ, không đợi thời cơ, đã mạo muội làm liều, mới mắc phải họa sát thân. Ngài năm lần bảy lượt cảnh giới bọn anh, nói thời cơ chưa tới, không được khinh suất, vọng động, đạp chân lên vết xe đổ. Vì thế lần này anh vào đất chiết, thường để ý cẩn thận, bình thời không dám ra khỏi cửa nhà, cũng chẳng dám qua lại với người phàm, nói năng lung tung. Cũng chỉ vì anh sợ lúc chưa khởi sự mà cơ mưu đã tiết lộ. Thành Phu nói tới đó bỗng nắm tay dậm chân hét to lên. Hoàn toàn không thể ngờ được, Hiển Thê đã lầm lẫn nghe theo lời cậu mợ tới miếu của lão Đông Hoa để xin lá xăm quỷ quái. Việc làm đó há chẳng phải lại ông tôi ở bụi này. Đem tin tức của chồng mình nói rõ cho người khác biết, thú nhận trong nhà tôi hiện đang ẩn giấu kẻ đối đầu với các ông đấy. Ngẫm nghĩ một lát, Thành Phu lại nói tiếp. Nhưng thật tình cũng không thể trách em nhiều chuyện, và địa vị em, thấy chồng mình có hình tích khả nghi, anh cũng phải cầu thần hỏi bói để biết được sự thật ra sao. Chỉ tiếc anh ẩn thân chốn này đã lâu năm, khổ công chờ đợi thời cơ. Kế hoạch đó một sớm đã bị em phá hỏng hoàn toàn. Nói rồi đưa mắt quan sát Xuân Anh, thấy cô run rẩy, nước mắt lưng tròng, dường như không thể tự tha thứ cho mình. Thành Phu vội tìm lời an ủi. Hiển Thê chẳng nên làm như vậy, trước đây anh đã nói, tất cả mọi chuyện đều bởi khí số mà ra. Thời cơ chưa tới cho anh, chẳng liên quan gì tới em. Huống chi em vừa nói rõ, tình nguyện báo thù rửa hận cho anh, thề cùng sống cùng chết với anh, khiến anh cảm kích vô cùng. Nếu chẳng may anh phải chết, cũng cam lòng nhắm mắt. Xuân Anh nghe vậy gục đầu vào vai Thành Phu mà thổn thức. Thành Phu lại tìm lời an ủi cô một hồi nữa. Vì muốn biến Xuân Anh là một trợ thủ đắc lực, hoặc lưu giữ cô lại để bảo vệ các con, tìm cách báo thù rửa hận cho mình, Thành Phu đã đem nhiều thứ pháp thuật truyền thụ cho cô, bắt cô phải đọc lại những khẩu quyết cho thật thuộc. Lại lựa những lúc trời tối vắng vẻ, Thành Phu dẫn vợ con ra chỗ bãi cỏ trong vườn hoa, tự mình hiển hiện chân thân cho họ coi. Sau đó anh ta niệm chú lâm dâm, đưa tay vỗ lên đỉnh đầu các con. Tức thì bốn đứa con bay lên không trung, biến thành bốn con dao long nho nhỏ, ở trên không bay lượn vô cùng thích thú. Xuân Anh nhìn ngắm, lúc đầu có chút kinh sợ, nhưng rồi lấy lại can đảm, hỏi Thành Phu. Các con đều có thể đằng vân biến hóa, liệu em cũng có thể biến đổi thân xác bay đi được không? Thành Phu cất tiếng cười ha hả, nói. Nếu em không thể đạt được bản lãnh đó, sao có thể kể là có tiên duyên? Và lại em cùng anh làm vợ chồng đã lâu năm, cũng đã nhận được nhiều tinh khí của anh rồi. Từ đó, công phu tu luyện của em đã tăng gấp bội. Nếu em không tin, hãy thử một lần xem sao. Nói rồi niệm chú lâm dâm, không cần phải đưa tay đập vào mình Xuân Anh, chỉ hướng về cô thổi phù một hơi, hét lên một tiếng. Lập tức Xuân Anh từ từ bay lên cao, lên tuốt trên mây. Thành Phu lại chỉ trỏ, vẽ bùa hô, biến. Lập tức Xuân Anh không thể tự chủ, biến thành một sao long, nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ mọi chuyện. Thành Phu lại sợ cô không đủ can đảm, đưa tay vẫy gọi. Xuân Anh từ từ hạ xuống, tới mặt đất, liền biến thành hình người trở lại. Thành Phu còn đem phép hút nước tạo thành mây mù dạy cho năm mẹ con. Năm người đều mau chóng lãnh hội được. Thành Phu lại tới chỗ đập nghênh rồng, hút đầy một bụng nước bay vọt lên không trung, từ trên đó phun nước xuống tạo nên một cơn mưa rất lớn, hỏi năm người kia, đã hiểu rõ chưa, có học được không? Câu nói chưa dứt đã nghe giữa không trung có tiếng người thét lên. Yêu giao to gan xâm nhập nội địa, mưu đồ việc bất quỷ, tội giết khó dung tha, lại còn dám dụ dỗ đàn bà nữa sao? Hành vi đó càng đáng giận, nay ta vâng pháp chỉ Đông Hoa tổ sư tới bắt ngươi đem về quy án, hãy mau mau cùng vợ con quỳ xuống chịu trói, may ra còn có thể dung thứ một hai phần, nếu dám kháng cự, quyết giết sạch cả nhà ngươi, không tha một mạng nào. Hành Phu nghe vậy kinh hãi vô cùng, ngẩng nhìn lên, chỉ thấy một đạo nhân trẻ tuổi, tay cầm kiếm báu, đứng trên mây. Xuân Anh bỗng hô to. Hắn chính là yêu đạo em đã nhìn thấy trong giấc mơ, tự xưng tên là Trung Ly Quyền, chính là người đó không sai. Thành Phu nghe nói nổi giận đùng đùng, nhảy vọt một cái, lên tới lưng chừng trời. Hiện xuất nguyên hình, nhắm hướng Trung Ly Quyền mà lao tới. Quý thính giả đang lắng nghe cuốn sách Bát Tiên Đắc Đạo. Quý thính giả vừa lắng nghe hồi thứ 70 và hồi thứ 71. Ngay sau đây, kho sách nói.com.vn sẽ tiếp tục gửi tới quý vị và các bạn hồi thứ 72. Chính đạo phá tà thần. Các tiên cùng trổ phép, một thùng chứa nửa số nước biển, vợ lão giao báo thù. Trung Ly Quyền vâng pháp chỉ của Đông Hoa Đế Quân đi hàng phục lão giao, đã sớm ở trên không trung, đợi thời cơ, để ra tay. Trong khi đó lão giao không biết gì cả, đang ở nhà huấn luyện vợ con, nổi mây làm mưa, quấy nhiễu dân gia. Trung Ly Quyền không nhẫn nại nữa, liền xuất hiện bản thân, hét lên. Yêu giáo không được gây độc hại, ta vâng pháp chỉ, tới hàng phục ngươi đây. Lão già và vợ con đều nghe rõ, Xuân Anh lại nhận ra là người đã thấy trong mộng. Lão già tức thì nổi giận, tung mình lên cao, hiển xuất nguyên hình, há cái miệng to như chậu máu, tới nuốt Trung Ly Quyền. Trung Ly Quyền thấy hắn làm dữ, vội biến thân hình, thành người cao 100 trượng, chu vi 10 người ôm không xuể. Nào ngờ, lão già có pháp lực rất lớn, thấy Trung Ly Quyền biến ra hình dạng quá cao lớn, cũng không chịu kém, lắc mình một cái, biến ra thân hình thô kệch, dài như cầu vồng vắt ngang trời. Trung Ly Quyền cười, nói. Yêu nô không biết xấu, muốn so lớn nhỏ với ta, lại phô ra thân hình thô kệch cho vợ con coi hay sao? Pháp thân của ta có thể lớn đến độ che lấp trời đất, mặc cho người biến hóa cách nào chăng nữa, cũng không vượt nổi ta đâu. Nhưng việc hôm nay không phải là giỡn chơi với ngươi, mà là ngăn cản ngươi không được làm hại dân chúng. Hãy mở mắt mà xem, ta lấy tính mạng đây. Lão già không thèm để ý nghe, nhảy lên mấy cái, xông về phía trước, há miệng định cắn. Trung Ly Quyền nắm chắc thanh kiếm trong tay hô to, dài ra, dài ra. Tức thì thanh kiếm dài chừng 20-30 trượng nhắm vào miệng lão dao mà đâm. Lão dao kinh hãi, vội co rút thân mình, trở lại tình trạng ban đầu, tìm đường bỏ trốn. Trung Ly Quyền không chịu buông tha, vội đuổi theo, đâm ngay một nhát kiếm vào đầu lão dao, máu tuôn như suối, rơi xuống thành một cơn mưa máu, mùi hôi tanh không chịu nổi. Lão dao đau đớn kêu lên một tiếng, chấn động núi non. Vội biến thành hình người, cầm cây câu liêm thương, làm một sợi dâu, giao long luyện thành, xong lại tấn công Trung Ly Quyền. Chú thích cho số 1. Cây giáo có mũi cong như móc câu. Hết chú thích. Giáo tới kiếm ngăn, kiếm qua thương đón, hai bên đánh nhau chừng vài chục hiệp. Trung Ly Quyền vội niệm chân ngôn, vội gọi 10 vạn thiên binh thiên tướng, giăng thiên la địa võng, vây chặt lấy lão giao. Lão Giao sớm nhận trên mình vài chục mũi kiếm, máu ra càng nhiều, mưa máu càng lớn. Lão Giao vẫn uất, không biết chút vào đâu, tung mình nhảy lên, nhắm về phía Đông Hải, dùng sức hút một hơi, được vô số nước biển, rồi há miệng, nhắm về phía thiên binh thiên tướng mà phun. Bấy giờ ba cõi, thượng giới, trung giới, hạ giới, đều chìm trong màn mưa. Phía hạ lưu sông Tiền Đường, nước chảy quần quận, biến thành một thủy quốc. Thiên binh thiên tướng vội thoái lui vài bước, bị Giao Long đánh rát. Mở một con đường máu trốn đi. Bốn đứa con thấy lão Giao gặp nguy khốn, được lệnh mẹ, liền xông lên tiếp ứng. Mỗi đứa đều cầm binh khí, hăng hái đánh dấn vào trận, cùng lão Giao tụ họp một chỗ, tìm đường trốn xuống hạ giới. Nào ngờ cơn nước lũ không nhỏ đã đánh động Huyền Châu Tử đang ngồi trấn Hải Ninh, chỉ vì nhất thời lơ là việc phòng bị, cứ tưởng lão Giao đang ẩn mình dưới đáy biển, không dám xuất đầu lộ diện, để đâu nó hiện nguyên hình gây ra tai họa lớn. Thấy nước từ trên núi băng băng chảy xuống, ông cha ra, lão Giao đang gây độc hại. Tự biết tội mình không nhỏ, vội thống lĩnh thần tướng bộ hạ, chạy như bay, tới nơi nghênh chiến. Gặp đúng lúc lão Giao và các con đang ở nửa lưng trời, ông liền hét lên. Nghiệt súc, sao dám gây rối hại người? Liền chia quân ra bốn mặt, vây bọc. Lão Giao và các con cũng chia nhau ra đối địch. Đánh nhau chưa được ba hiệp, phía sau Trung Ly Quyền. Thống lĩnh thiên binh thiên tướng cũng vừa đuổi tới, cùng Huyền Châu Tử tụ họp một chỗ. Bốn con tiểu giao chưa đủ bản lãnh, bị chém chết trước hết, chỉ còn lại một mình lão giao, vừa buồn vừa giận, lại đang nóng vội, không dám ham đánh, vội biến thành một con cú mèo bay lên cao. Huyền Châu Tử và Trung Ly Quyền đang tìm kiếm xem lão giao ở chỗ nào. May sao có thần nhị lang phụ mệnh tuần tra ba cõi, thấy lão giao biến thành chim bay đi, liền biến ra một con chim ưng rất lớn, đuổi bắt cú mèo. Lão già hoảng hốt, lắc mình một cái, biến thành một con cá trình, lặn xuống sông. Nhị lang lại xuất hiện chân thân, ra mắt Huyền Châu Tử và Trung Ly Quyền, rồi vì mất công vụ bên mình, vội vã đi ngay. Hai vị tiên gom thần binh lại, rồi nhắm hướng bờ sông đuổi theo lão giao. Thấy cá trình đang ở dưới nước sủi tăm, Trung Ly Quyền chỉ mũi kiếm vào sông, nước sông liền đóng băng. Lão già thấy vậy, vội biến thành một con chó vàng, chui vào nhà xí của dân chúng để ăn phân. Hai vị tiên gớm mùi hôi thối, không dám lại gần. Trung Ly Quyền nói với Huyền Châu Tử. Đạo huynh coi, con yêu quái này bê bối quá. Pháp bảo của chúng ta phải nhờ tinh hoa của mặt trời mặt trăng mới luyện thành, rất kỵ những điều ô uế. Bây giờ đạo huynh hãy làm phép cho nước lụt rút xuống để cứu sinh linh, trong lúc tiểu đệ tìm người giúp đỡ để thu phục con quái này. Huyền Châu Tử nhận lời, chống kiếm bắt quyết, thu hồi xuống nước biển lão giao đã hút, trả về biển cả. Trong khi đó, Chu Lê Quyền mời gọi ông Sấm Bà Xét tới, nói rõ cho biết nguyên do, yêu cầu họ dùng lôi hỏa đánh chết Lão Giao. Hai vị thần tuân lệnh, trổ phép. Chu Lê Quyền lại sang Thiên La Địa Võng, không để Lão Giao trốn thoát. Giữa lúc Thanh Thiên Bạch Nhật, bỗng nghe thấy tiếng sấm nổ vang. Người dân trong biển thấy một con giao long cực kỳ to lớn, bị sét đánh cháy xém, nát thành 17-18 mảnh. Xong việc, Chu Lê Quyền rút thần binh, trở về phục mệnh Đông Hoa Đế Quân, nói rõ việc Huyền Châu Tử và Nhị Lang giúp đỡ mới hoàn thành công việc. Đông Hoa Đế Quân nói, Nhị Lang tới giúp cũng là phần việc ông ta phải làm, còn như Huyền Châu Tử, bình thời ngồi chấn một phương, trông coi việc gì vậy? Ông ta lo ngại nhất là Lão Giao, vậy mà, để hắn dung thân ở đây trong mấy chục năm, không hề phát hiện, để bây giờ hắn phun nước gây lụt lội, làm hại biết bao sinh mạng và tài sản của nhân dân. Huyền Châu Tử tuy có công giúp đỡ, cũng khó bù đắp tội lơ là việc công. Thượng đế hiện có pháp chỉ, nói rõ ông ta vốn là con hạc trắng tu thành, nay lại phạt tội làm con hạc trắng ở bờ sông Tương Giang, trấn giữ những nơi hiểm yếu, 500 năm sau sẽ có người đồng đạo tới độ cho ông, chứ hiện giờ sẽ phải nếm mùi đau khổ không ít đó. Nói rồi lại buông tiếng thở dài, nói tiếp. Việc làm hôm nay là do lỗi của Huyền Châu Tử lơ là công việc đã đành, nhưng nếu vợ chồng Bình Hòa không mở đường núi, đoạn triệt long mạch, Lão Giao cũng không có đường mà vào đất liền. Xét cho cùng, việc này cũng còn lắm chuyện lôi thôi, để bàn sau, tạm thời không nói đến nữa. Tuy nhiên hơn 10 năm sau, người lại phải tới Hàng Châu một chuyến, vì còn một việc cần tới ngươi giải quyết cho dứt, trách nhiệm của ngươi mới hoàn tất. Chu Lê Quyền hỏi là việc lớn lao gì, Đế Quân nói. Lão Gia và các tiểu giao tuy đã chết hết, vẫn còn người vợ lập chí trả thù cho chồng con. Người đàn bà này vốn không có tuổi gì nặng, nhưng phép trả thù của bà ta nếu dùng lầm sẽ gây tai hại rất nhiều. Trước đây vì nghi ngờ Lão Giao, bà ta đã tới miếu của ta xin xăm. Giả sử nhân dân Hàng Châu không tin ta linh ứng, bà ta đã không tới miếu thắp hương. Và nếu bà ta không thắp hương, việc của chồng bà ta đã không tiết lộ ra và cũng không xảy ra một trường thảm kiếp. Hiện nay bà ta đang chiếu theo phương pháp mà chồng bà chỉ bảo để ngày đêm tu luyện. Khi tu luyện xong, bà ta có thể hút được nửa số nước biển, làm chìm ngập toàn thể mặt đất Chiết Giang, khiến miếu cũ của ta, pháp thân của Huyền Châu, cùng toàn thể nhân dân, gia súc, đất Chiết đều bị xóa sạch, mới tan oan khí của bà ta. Chu Lê Quyền nghe vậy, thè lưỡi, nói, không rẻ người đàn bà này lợi hại độc ác đến vậy. Tâm địa đó đáng giết, nhưng chính nguyện đó đáng thương. Các người hạ phàm giúp dân, gặp phải hạ người như thế, nên lưu tâm bảo toàn, vạn nhất không giữ nổi, mới phải khai sát giới. Đó chính là đường lối tích phúc của các ngươi. Chu Lê Quyền vội quỳ xuống, vái, mà xin tuân mệnh, nhân đó hỏi. Vợ Lão Gia đã có lòng trả thù cho chồng, nếu để bà ta tu luyện thành công sẽ khó tiêu diệt, hoặc giả không thể bảo toàn tính mạng, chỉ bằng sớm hiểu dụ một phen. Khiến bà ta hiểu ra rằng chồng bà ta chết là đáng tội, khuyên bà ta đừng uổng công phí sức làm chuyện dại dột, từ chúc lấy họa diệt vong, làm sao để bà ta giác ngộ, một tâm sửa tính, quay về với đạo, sau này sẽ được hưởng phúc vô cùng, còn hơn là đợi bà ta phạm tội, rồi đem binh tiêu diệt. Đông Hoa Đế Quân lắc đầu, nói, người ta hễ bị kích thích mạnh mẽ, nhất thời khó có thể dằn lòng nén tức, các người đã giết chồng bà ta, lại tiêu diệt hết các con bà. Đương nhiên bà ta có mối thâm thù với các ngươi. Và lại lúc Lão Giao chưa chết, bà ta đã thề cùng sống chết với hắn, quyết tâm báo thù rửa hận cho hắn. Hạng đàn bà đó tình rất sâu, lòng rất tha thiết. Hiện tại chồng chết, các con cũng không còn, nên lòng báo thù rất kiên quyết. Một câu nói của ngươi không giải tỏa được đâu. Hiện nay bà ta sống lẻ loi trên đời, sống ngày nào coi như dư thừa ngày đó, cảm nhận rằng báo thù ắt chết, nhưng không báo thù chưa chắc đã sống. Và lại báo thù mà chết đi còn được gặp chồng con dưới suối vàng nữa. Chứ phản bội lời thề để sống thừa trên cõi đời này, có gì là lạc thú? Người có nói tới việc nuôi ung nhọt để họa về sau, thì ta thấy không ắt hẳn như vậy đâu. Người đàn bà này tuy có lòng nuôi báo thù, nhưng không có ý hại tính mạng người khác. Kết quả chỉ là bản thân chịu khốn khổ mà thôi. Chúng ta cứ giữ lòng bảo toàn tính mạng cho bà ta, còn kết quả ra sao phải nhờ vào định số. Sau khi chịu khổ, nếu bà ta biết hồi tâm chuyển ý, bỏ tà quy chính, lúc đó chúng ta sẽ tìm cách chu toàn cho. Chu Lê Quyền lĩnh chỉ, lui ra, hôm sau phụng chỉ trở về núi Hoa Sơn. Thấm thoát mà đã hơn 10 năm, Chu Ly Quyền đạo lực càng thuần, công hạnh càng sâu, đã có thể xuất thần song chơi cõi ngoài, biết được những chuyện vị lai. Hôm đó anh ta đang ở trong thạch động luyện công, chưa thấy máu nổi lên tim, biết rằng pháp chỉ của tổ sư đã tới, vội sửa lại quần áo cho ngay ngắn, ra khỏi động. Liền thấy giữa không trung có đôi chim đỏ, xả xuống núi, hóa thành hai đồng tử. Chu Ly Quyền nhận ra ngay, đó là hai đồng tử áo xanh và áo trắng, thường đứng hầu bên cạnh tổ sư, vội tiến lại hỏi. Hai vị sư đệ đưa pháp chỉ của tổ sư tới phải không? Hai đồng tử cười, chào ra mắt Chu Ly Quyền. Thanh đồng nói ngay. Tổ sư truyền cho sư huynh tới Hàng Châu một chuyến. Bạch đồng nói tiếp. Sự tình ra sao, sư huynh tới Hàng Châu sẽ biết liền. Chu Ly Quyền nghe vậy hiểu liền. Đây là vụ án lão giao 10 năm trước, đến giờ vẫn chưa kết thúc. Anh ta liền lên tiếng, hô, tuân chỉ. Và 12 đạo đồng vào bên trong. Lấy những trái cây ngon đặc sản ở trên núi đưa biếu. Hai đạo đồng mừng rỡ cản tạ ra đi. Chu Ly Quyền không chần chừ, vội vã sửa soạn hành lý, dài thanh kiếm máu bên mình, cưỡi mây bay đi, tới thẳng chỗ đầu sông Tiền Đường mới hạ xuống. Chợt nghĩ rằng mình ăn mặc thế này rất không tiện cho việc thăm dò tin tức, là vì đã gặp vợ lão giao tới 2 lần. Nếu bà ta nhớ ra, các phòng bị trước chẳng tốt đẹp chút nào. Vì thế anh ta liền hóa ra một người đàn bà đứng tuổi, dùng phép rút đất, tới nội thành Hàng Châu, đi xong chơi nhiều nơi. Bấy giờ ở Hàng Châu có tin đồn đại nói rằng, trước đây lão giao bị sét đánh, có một người vợ còn sống, chuẩn bị báo thù cho chồng. Hiện đang ngày đêm dụng công, luyện chế một chiếc thùng xách nước. Thùng này có thể chứa được phân nửa lượng nước biển. Chừng nào bà ta luyện thành, có thể đem ra để làm hại nhân dân. Câu đồng giao lưu truyền rộng rãi, đàn bà, trẻ con đều biết cả. Chu Ly Quyền nghe được câu nói đó, liền níu một người lại. Hỏi câu đồng giao đó ở đâu ra. Người đó nói. Lão Thái Thái có phải người địa phương hay không mà sự việc lớn như thế này chẳng hay biết gì cả. Hiện nay trong và ngoài thành Hàng Châu, ai nấy đều biết vợ lão giao định báo thù cho chồng. Người có tiền của đều tìm nơi xa đi lánh nạn. Chỉ những người nghèo khó chẳng có đồ đạc gì lớn mà có trốn đi nơi khác cũng không thoát. Đành ở lại chịu trận, phó mặc tính mạng cho trời. Chu Ly Quyền vội hỏi. Vợ lão giao tất nhiên bản thân cũng là một giao long cái, chồng nó bản lãnh như thế mà rồi cũng bị tan xương nát thịt, tính mạng giữ không nổi. Chẳng lẽ lão giao cái này lại có đạo hạnh cao hơn chồng mình hay sao? Người kia cười trả lời. Lần trước lão giao tạo phản, có thiên binh thiên tướng hạ phàm tiêu diệt. Phen này không có thần nhân tới bảo hộ chúng tôi, người phàm chúng tôi làm sao sống nổi. Lại nói chuyện lần trước có ông sấm bà xét và các thiên tiên tới, đánh lão giao nát như tương. Nhưng những trận mưa máu, cảnh lụt lội, chúng tôi đều phải gánh chịu cả. Chu Ly Quyền nghe vậy trầm ngâm một hồi. Nghe người kia kể lể, nhắc tới những chuyện trước đây, Chu Ly Quyền mới hỏi. Giao cái gây rối mà nó có ra cáo thị, phát hiện hiệu lệnh cho các vị biết trước hay không? Chuyện này có lai lịch rõ ràng, nguyên bản thân giao cái không phải là giao long, mà là một phụ nữ họ Hà ở trong thành này, tên gọi Xuân Anh Tiểu Thư. Trước đây bị lão giao mê hoặc kết làm vợ chồng. Về sau lão giao chết đi, thiên binh lại đánh chết luôn cả 4 người con của bà ta. Người đàn bà đó có phúc khí rất lớn nên không chết. Nhưng hiện nay, bà ta lâm vào hoàn cảnh nhà tan, người mất. Bà ta lại từng thề trước mặt chồng là sẽ báo thù rửa hận cho anh ta, nên mới có việc ngày hôm nay. Thật ra bà ta còn có ông cậu, bà mợ, 5 lần 7 lượt khuyên cháu gái đừng làm chuyện thương thiên hại lý, mà rốt cuộc cô cháu gái chẳng chịu nghe. Cậu mợ của bà ta là những người tốt, năm nay đã ngoài 60 tuổi. Biết được tin đó, chạy từng nhà, khuyên người ta sớm chuẩn bị để tránh khỏi nạn lũ lụt. Từ đó, một đồn hai, hai đồn ba, mọi người đều biết được. Tuy nhiên cũng có nhiều đàn ông ngang ngạnh, nói đó là chuyện hoang đường, quyết không có lý đó, khuyên mọi người đừng nên tin. Lại có một vị đã từng làm quan to, là Lưu Đại Nhân, nhất quyết nói người đàn bà đặt điều gạt quan phu, phái người đi bắt. Cũng may hàng xóm láng giềng tỏ lòng công phẫn, nói bà kia là người tốt, không nên bắt tội oan của người ta. Họ làm ầm ĩ lên, khiến người của quan phủ không biết làm sao, đành bỏ qua. Chu Ly Quyền nghe nói, gật đầu, nói. Thì ra là vậy, nhưng không biết người đàn bà định báo thù cho chồng hiện nay có trong thành hay không? Người kia lắc đầu, nói. Hiện giờ bà ta đã là người đắc đạo, tối không dấu vết, đi không vết tích, biến hóa không cùng, ẩn hình không thấy, chẳng ai biết bà ta đang ở đâu. Chẳng qua chỉ dựa vào lời ông cậu bà mợ nói, tưởng như thường thường bà ta ở lại nhà, mỗi năm đều tới phần mộ của chồng tế lễ. Điều đó cho thấy bà ta vẫn thường lui tới, nhưng muốn tìm kiếm bà ta thì tìm không ra. Trung Ly Quyền nói, nếu đã vậy, cảm phiền ông thông báo cho mọi người biết, nói việc giao cái báo thù là chân thật, nhưng trên trời đã phái thần nhân tới thu phục nó. Lại đã phòng bị cẩn mật, không để xảy ra mưa máu lũ lụt đâu. Những người tính trốn tránh đi xa cũng nên cân nhắc, đừng vọng động. Những người không tính đi xa, xin cứ ở yên, đừng quá sợ hãi mà bỏ bê công việc làm ăn. Người kia không đợi Trung Ly Quyền nói hết, liền trở mặt nhổ nước bọt vào mặt, cất tiếng mắng chửi. Mụ già đê tiện ở đâu tới đây, ta vì lòng tốt nói rõ cho mụ biết chuyện. Mụ lại nói với ta những câu nhảm nhí, tính chọc cười ta hả? Nên biết nước lụt một khi kéo đến, ngay cả những tráng đinh như ta cũng không có con đường sống. Huống chi thứ già lụ khụ như mụ, chỉ có nước nằm bò trên mặt đất, chuẩn bị làm thức ăn cho loài cá dưới biển. Lúc đó thử coi, mụ có thời giờ nói chuyện cười nữa hay không? Nói rồi quay mình định đi, không thèm ngó tới Trung Ly Quyền. Trung Ly Quyền bị một trận te tua, bất giác cất tiếng cười ha hả, cười lớn đến độ người kia tự động quay nhìn lại, để thấy một luồng kim quang sáng lòa. Trung Ly Quyền theo luồng sáng đó bay vọt lên mây. Bấy giờ bên cạnh người kia cũng có một đám người khá đông đảo. Người kia vội quỳ xuống, dập đầu lại bôm bốp, hô to. Xin đạo tiên tha thứ cho tiểu nhân có mắt không tròng, nói năng đường đột. Này xin tuân lời đại tiên dặn dò, đi báo ngay cho mọi người cùng biết. Những người khác thấy Trung Ly Quyền bay lên mây, cũng bắt trước người kia, quỳ xuống lại lia lịa. Lạy xong mới hỏi người kia, coi chuyện gì đã xảy ra. Anh kia mới hoa tay múa chân kể hết sự tình. Diễn thuyết một hồi, viện dẫn nhiều người làm chứng, bảo chia nhau ra, đi khắp các nhà thông báo. Chỉ trong thoáng chốc, cả thành Hàng Châu đều huyên truyền tin người tiên hạ phàm thu phục giao cái, cứu nhân dân thoát nạn lũ lụt. Tin tức đó đến tai bà mợ của Xuân Anh là Vu Thị. Vị lão thái thái này là người rất thiện tâm. Vội chạy đi báo cho cháu gái, khóc mà khuyến cáo, khuyên cô đừng khinh suất làm việc này. Một là tránh gây tổn thương cho sinh linh vô tội, hai là khỏi dẫm lên vết xe đổ của thành phu. Nào ngờ, Xuân Anh chẳng cần suy nghĩ, nói ngay. Cháu làm việc này đã có quyết tâm từ lâu, chuyện thành bại, lợi hại, chẳng cần hỏi tới. Cháu này một thân chơi chọi, sống cũng như chết, mặc kệ thiên thần thiên tướng tới đánh, cháu chẳng qua cũng chỉ một lần chết. Chết chính là chính nguyện của cháu, chỉ có báo thù thành công, oán khí của cháu mới xuất ra được. Nếu báo thù không được, chết về tay thần tướng, cháu sớm được gặp cha con chúng nó dưới suối vàng, lại càng tốt. Xin cậu mợ giữ gìn sức khỏe, đừng nghĩ tới cháu gái này nữa. Vu Thị thấy khuyên không có hiệu quả, khóc mà bỏ đi. Xuân Anh liền biến ra hình dạng một bà già, lấy ra chiếc thùng xách nước mà bà ta đã phí biết bao tâm huyết mới luyện thành, chiếu theo bí quyết mà chồng bà đã truyền thụ cho, hút được phân nửa xuống nước biển, dùng một sợi dây thừng buộc vào quai thùng nước, vắt lên vai, thất thểu bước đi. Bà ta dự định sẽ leo lên núi Thành Hoàng Sơn, là chỗ cao nhất của thành Hàng Châu. Từ trên đó sẽ nghiêng chiếc thùng chút nước xuống ào ạt, có thể khiến cho một vùng phụ cận rộng vài trăm dặm biến thành thủy quốc. Bà ta lại chuẩn bị một cây đao sắc, đợi khi nước lên lớn sẽ đâm cổ tự vẫn rồi nhảy xuống nước để cùng các thần tiên, nhân vật đều chết một lượt mới thỏa chính nguyện của mình, lại đáp ứng lời ước hẹn với chồng khi lâm biệt. Đi một hồi đã tới lưng chừng núi, chợt cảm thấy mệt mỏi mới hạ chiếc thùng xuống, ngồi nghỉ một lát cho đỡ mệt, lại đi tiếp. Ngồi một thời gian, chợt ngẩng lên trời, thấy bầu trời xanh biếc đẹp như bức tranh, lại nghe tiếng gió rì rào qua cành lá, chợt cảm thấy lòng xúc động, bất giác hồi tưởng những chuyện trong đời mình. Từ lúc phụ thân mất đi, mẫu thân vỗ về nuôi dưỡng, lại chọn cho mình một người chồng tốt. Hơn 10 năm trời đã bỏ biết bao tâm lực cho con gái. Đến khi chọn được thành phu làm rể, coi như con trai, đã tưởng hai mẹ con đã có chỗ nhờ cậy suốt đời, chẳng còn điều gì để lo lắng. Ai ngờ thảm họa xảy đến cho cả gia đình. Mẫu thân đã vì thành phu hiện hình mà kinh sợ lăn ra chết. Bản thân cũng vì chuyện của thành phu mà đến nỗi lẻ loi một bóng, không tấc đất cắm rồi. Nay lại phải thay anh ta nhận lãnh trách nhiệm báo thù. Báo thù được hay không cũng chưa biết được, nhưng một kiếp sống buồn bã đối với thế gian này chẳng còn quan hệ gì. Nghĩ mình hồng nhan bạc mệnh, kiếp sống trước đây đã như thế, sau khi chết đi sẽ ra sao? Nghĩ tới đó, bất giác, lòng đau như cắt. Nhìn chung quanh thấy vắng vẻ, bất giác ngước nhìn trời, cất tiếng khóc giống lên. Đột nhiên, nghe đằng sau có tiếng người hỏi. Vị thái thái này, vì lẽ gì mà một mình leo lên lưng chừng núi, ngồi khóc thảm thương như thế? Xuân Anh kinh ngạc, quay nhìn lại, thấy một cô bé chưa từng quen biết. Quý thính giả thân mến, trong phần này, quý thính giả đã lắng nghe hồi thứ 70, 71 và 72 cuốn sách Phát Tiên Đắc Đạo. Kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả sẽ cùng đón nghe những hồi tiếp theo của cuốn sách trong các phần sau.